Vượt bóng tối để yêu em. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn dù bị sắc tình vây lấy nhưng đầu óc anh còn rất tỉnh táo. Anh ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh mét của Tử Kiều. Cô đau đến mức ứa nước mắt. Tô Hàn hốt hoảng đỡ cô dậy. Tử Kiều, sao lại đau? Em thấy thế nào nói anh nghe? Tử Kiều sờ mắt mình. Đáng thương nức nở ngẩng đầu. Đau lắm, mắt của em khó chịu lắm, ngoan đừng sợ. Anh đưa em đến bệnh viện. Tô Hàn sửa lại quần áo cho cô. Lấy một chiếc áo khoác bông mặc vào cho Tử Kiều. Quấn thêm một chiếc khăn choàng. Rồi mới bế cô ra xe đi đến bệnh viện. Trong căn phòng bệnh màu trắng. Tử Kiều ngồi dựa lưng vào thành giường. Trên mắt của cô lúc này đã bị quấn băng gạc màu trắng. Nhìn vào càng khiến người ta lo lắng. Bàn tay Tô Hàn nắm chặt lấy tay Tử Kiều không rời cô nửa bước. Lúc này không những anh và Tử Kiều trong lòng đều lo lắng không yên. Bác sĩ Ly nhìn qua kết quả ảnh chụp mới kiểm tra cho Tử Kiều. Khóe môi ông nhếch lên, rất tốt. Kết quả cho thấy tình hình rất khả quan. Tô Hàn nhướng mắt nhìn ông. Bác sĩ Ly mỉm cười trấn an. Hiện tại cô Trần phải nhập viện không thể về nhà. Vì hiện tại mắt của cô đang ở hiện trạng hồi phục rất tốt. Nhưng trong 72 tiếng kế tiếp chúng tôi phải theo dõi sát sao vì đây là thời gian rất quan trọng. Làn môi Tử Kiều run run. Ý, bác sĩ là tôi. Tôi có thể gần thấy lại rồi. Đúng không? Bác sĩ Ly không hề che giấu. Dường như ông rất tự tin với kết quả. Đúng vậy. Hiện tại theo ảnh chụp được thì máu bầm ớ não đã tan hết. Vấn đề là thời gian chờ đợi thần kinh thị giác phục hồi. Cô có thể tin tưởng ớ tôi. Nhớ, ông tuy căn dặn Tử Kiều nhưng ánh mắt nhìn qua Tô Hàn, đừng để cô ấy quá căng thẳng. Cũng không được xúc động quá nhiều sẽ ảnh hưởng quá trình hồi phục. Được rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi ông ta vỗ lấy vai Tô Hàn. Mỉm cười rời khỏi phòng để lại không gian cho hai người trẻ. Tô Hàn nhích người đến Tử Kiều. Anh kéo lấy cô ôm vào lòng. Tử Kiều em sắp nhìn thấy anh rồi. Ấn lên tóc cỏ một nụ hôn nồng đậm sự thương yêu. Tử Kiều đưa tay ôm chặt eo của anh. Cô lặng người vì quá hạnh phúc rồi. Dù biết rằng sang Singapore để chữa trị nhưng Tử Kiều cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vì dù sao mắt của cô cũng tổn thương qua một năm. Cô nghĩ mọi thứ sẽ thật khó khăn. Chảy chật lắm gian nan. Nhưng hạnh phúc đến quá nhanh. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ tìm lại được ánh sáng. Quan trọng cô sẽ được nhìn thấy người đàn ông này. Người khiến con tim dường như đã chết của cô được hồi sinh. Người đem lại ánh sáng cho cả cuộc đời cô. Có phải Tử Kiều cô quá may mắn khi gặp được anh hay không? Cả đời cô gian truân. Khốn khô, nào cũng đã trải qua. Cảm xúc như chết lặng thế nhưng bây giờ cô khao khát được sống. Được nhìn thấy người mình yêu thương. Cỏ sẽ không còn mang trên mình mặc cảm là gánh nặng của anh nữa. Tử Kiều khóc, nước mắt hạnh phúc như bức điên lấy cô lặng lẽ thấm ướt băng gạc. Tô Hàn, em hạnh phúc lắm. Đúng vậy, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Em có thể nhìn thấy anh rồi. Tô Hàn vội lau nước mắt cho cô. Cách chương.